Sao băng tình yêu Dương Thiên Tử, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi vào chỗ, Tử Mạch có chút bối rối liếc nhìn cậu ta, cảm ơn cậu. Thiếu niên nhìn cô với ánh mắt tinh quái, chỉ thấy trong mắt cô lo lắng đảo qua đảo lại, khuôn mặt tái nhợt ban nãy giờ ửng hồng nhàn nhạt. Cảm ơn tôi chuyện gì? Cậu ta hất cằm hỏi. Tử Mạch sững người, vốn tưởng cậu ta sẽ nói mấy câu. Không có gì, các thứ. Cảm ơn tôi vừa rồi ôm cô sao? Cậu ta nói với vẻ mặt vô tội, trong lòng thầm thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu chọc cô gái này một chút. Như đổ thêm một thùng xăng vào đống củi đang cháy hừng hực, Tử Mạch cảm thấy mặt mình càng nóng hơn. Không, không phải, tôi, não Tử Mạch trống rỗng trong phút chốc đang cố gắng sắp xếp từ ngữ, mắt vô tình liếc sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào, một nhân viên phục vụ cao gầy, cao ráo như cây bạch dương đã đứng bên cạnh cô. Khoảnh khắc đó, Tử Mạch đột nhiên cảm thấy toàn thân u sôi trào. Người này đã từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của Tử Mạch, cậu ấy đứng dưới gốc cây hoa anh đào đang nở rộ. Lý Dần Tịch, trời ơi, mình lại gặp Lý Dần Tịch ở đây. Tử Mạch cảm thấy hốc mắt cay cay, có cảm giác muốn rơi lệ. Lý Dần Tịch, cuối cùng em đã gặp được anh rồi sao? Anh có biết không? Em đã vượt qua khoảng cách xa xôi hơn cả ngàn sông vạn núi, vì anh mà đến. Tử Mạch vô thức đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy cánh tay cậu ấy, giọng nói run rẩy đứt quãng. Cậu là Lý Dần Tịch, cô vốn nói với âm lượng không lớn không nhỏ, có thể do quá kích động, giọng hơi cao, nhất thời thu hút ánh mắt của cả nhà hàng. Chàng trai phục vụ tuấn tú sững người một lúc, gật đầu, nói. Tôi... Tử Mạch đột nhiên phát hiện mình không biết phải nói gì. Trầm mặc hồi lâu, Tử Mạch đột nhiên thốt lên một câu. Cậu ký tên cho tôi được không? À, tốt nhất là chụp ảnh chung trước. Tử Mạch hưng phấn đến mức tư duy nhảy vọt. Não cô bây giờ trống rỗng. Ý nghĩ duy nhất là mình phải chứng minh cho Kinh Cúc thấy. Mình thật sự đã gặp cậu ấy rồi. Lý Dần Tịch sững người, không trả lời. Tử Mạch mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu ấy. Dáng vẻ kích động sắp khóc. Không khí tràn ngập sự im lặng ngượng ngùng và kỳ quái. Lấy cho cô ấy một phần ăn thiếu niên vẫn ngồi bên cạnh xem náo nhiệt lạnh lùng lên tiếng dàn xếp. Cách chương.